Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 21 giải cứu. Góc truyện audio.com. Buông cô ấy ra cô, một giọng nói vang lên. Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao? Ân đâu xử lý nhanh. Giọng nói phát ra rất lạnh lùng và dứt khoát. Cảm ơn anh. Anh là, à ân hôm đó, thì ra là cô, ca cần phải cảm ơn đâu. Anh là đối tác của CTI tôi. Đúng vậy, anh là Vũ Ninh ra đấy ư, là tôi. Hồ hôm TRC anh đeo kính đen tôi ca nhận ra. Ca có việc gì thì tôi đi TRC. Ừ anh đi tự nhiên. Cocktail của chị đây, ân pha chế BC tới nói. Ừ cảm ơn em, chị là gì của anh ấy vậy? Ân pha chế tò mò hỏi. À ca có là gì hết, cách chương.